Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn về phía tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Trong thành Lâm An, đèn đuốc sáng rực, tiếng sênh ca ồn ào vang vọng. Dù vẫn là một cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt, nhưng mọi người đều cảm thấy thiếu điều gì đó so với những ngày thường. Từ Ngọc Xuyên Lâu cho đến Túy Giang Nguyệt, các thực khách ra vào tấp nập, nhưng có vẻ như thiếu đi một chút gì đó. Rượu vừa uống qua 3 tuần, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra, hóa ra là thiếu tiểu báo. Trước tiên, những lời đồn đại liên quan đến Ngọc Xuyên Lâu đã khiến Chi Vi Đường phải ngừng việc cung cấp tiểu báo trong vài ngày qua. Hôm nay, sau sự kiện ở công đường, Ngọc Xuyên Lâu lại dính líu đến vụ án của Phù Dương huyện chúa. Dù cho những người phục vụ cố gắng phủi sạch mối quan hệ này, nhưng ai cũng sẽ hoài nghi rằng Ngọc Xuyên Lâu và Doãn Gia đã hợp tác để chỉ trích Dung Gia. Cuối cùng, khi bà lão được minh oan, Ngọc Xuyên Lâu đã ngay lập tức thông báo rộng rãi, thậm chí không đợi đến giờ giấc thường lệ để chào hàng tiểu báo. Như thể đã chuẩn bị từ trước vì những sự việc này, hôm nay khách đến Ngọc Xuyên Lâu đã giảm đi rất nhiều. Không ai còn chào hàng tiểu báo nữa. Kể từ khi Chi Vi Đường đến thành Lâm An, hầu hết người dân trong thành đã quen với việc mỗi đêm mua tiểu báo. Giờ đây, đột nhiên không có, họ cảm thấy trống vắng trong lòng. Túy Giang Nguyệt, những thực khách vừa nhớ đến tiểu báo lại không tránh khỏi nhắc đến màn thể hiện của Tô Diệu Y ở công đường hôm nay. Thật không dám giấu giếm, lúc trước khi Tô lão bản trách móc chúng ta, nói chúng ta là đồng lõa, ta thực sự cảm thấy buồn cười. Một người buông chén rượu, chỉ về phía Úy Giang Nguyệt, cả thành Lâm An, không ai có tư cách nói những lời này, chỉ có nàng ấy. Đêm đó, mọi người đều thấy, những lời chửi bới Phù Dương huyện chúa đều được dán lên bản thông báo của Chi Vi Đường. Nếu nói đến đồng lõa, thì Tô Diệu Y chính là đồng lõa lớn nhất. Người ngồi cùng bàn xua tay. Chắc chắn rồi, Tô lão bản cuối cùng cũng đã nhận. Nàng nói không thể trị tội những người khác, nhưng để làm gương, nàng nhận lấy trách nhiệm, cho thấy sự bất lực trong việc giám sát để những lời đồn phát tán. Không chỉ tự nhận sai lầm mà còn tuyên bố từ ngày mai sẽ đăng báo về vụ án này trong tiểu báo suốt 1 tháng. Để sửa chữa sai sót lần này. Đúng vậy, bị đánh 10 bản đó. Ta cũng phải khâm phục Tô lão bản. Dù là nữ tử, nhưng Tô lão bản bất kể trong việc làm ăn hay xử thế, khí phách đều không thua gì nam tử. Đừng nói là không thua nam tử, theo ta thấy, chẳng mấy nam trưởng quầy có được khí phách như vậy. Các ngươi có cảm thấy phong cách hành sự của Tô lão bản ở Lâm An rất giống một người không? Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng thanh gọi tên. Cừu thứ, không ngờ lại có thể ăn ý đến vậy. Tất cả lập tức bật cười, nâng chén cùng uống. Túy Giang Nguyệt, bữa tiệc đầy ắp đồ ăn và rượu. Còn bên kia, Dung phủ sau những ngày hiu quạnh, cuối cùng cũng khôi phục không khí sôi động. Đại sảnh được thắp sáng bằng những ngọn đèn, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, từ yến thính đến chiếc cầu nhỏ bên ngoài, từ đình đài cho đến hành lang, tất cả đều rực sáng như ban ngày. Những người hầu nối đuôi nhau mang trà bánh vào. Xung quanh bàn tiệc bày biện đầy đủ, cẩn thận từng ly từng chút, không hề thua kém so với bữa tiệc sinh nhật của huyện chúa trước đó. Nhưng hôm nay, những người tham dự không phải vì chiêu đãi quan chức hiển hách, mà là để tiếp đón Chi Vi Đường và mọi người. Tô Tích Ngọc dẫn theo Tô An An, được một nữ sử dẫn đầu dẫn vào yến thính. Tô Tích Ngọc chưa từng đến Dung phủ, nên có chút bỡ ngỡ, ánh mắt không khỏi liếc nhìn xung quanh, đánh giá không gian xung quanh. Còn Tô An An, vốn dĩ đã quen thuộc với Dung phủ, thoạt nhìn lại tự nhiên hơn hẳn, bước vào yến thính rồi tự tìm cho mình một chỗ ngồi. Tô lão gia, xin mời ngài qua bên này. Nữ sử kính cẩn gọi. Tô Tích Ngọc hơi giật mình, bối rối nói, không được không được, ta đâu phải là lão gia gì. Trên hành lang, Giang Miểu và Cố Ngọc Ánh đi song song, một người bên trái, một người bên phải, thân hình hơi khom, đi chậm rãi sau Tô Diệu Y. Tô Diệu Y vừa đi vừa thở hổn hển. Phía sau, Lăng Trường Phong cau mày, chế nhạo, ngươi làm gì thế, đang lên công đường sao? Phù Dương huyện chúa cũng sẽ không trách ngươi, sao lại phải giả vờ làm khổ mình? Tô Diệu Y không nhịn được quay lại trừng mắt nhìn y, nói: "Ngươi nghĩ ta chỉ là vì huyện chúa thôi sao? Hôm nay ở công đường, ta đã mắng hết tất cả những người ở Lâm An thành rồi. Nếu không có chút đau khổ và hành động hối lỗi, sau này ai còn dám hợp tác với ta? Chi vi đường liệu có mở được không?" Cố Ngọc Ánh bất ngờ dừng lại một bước, chợt hiểu ra, à, thì ra ngươi hữu động chịu phạt, là để cho những người ngoài nha môn nhìn thấy. Tô Diệu Y gật đầu, nhìn Cố Ngọc Ánh với vẻ mặt đau khổ, đoạn bàn thảo của ngươi viết rất hay, nhưng lại đắc tội quá nhiều người. Vậy mấy câu đó là do ngươi lấy trong đoạn bàn thảo à? Cố Ngọc Ánh ngạc nhiên. Giang Miểu lướt qua Tô Diệu Y rồi nhìn về phía Cố Ngọc Ánh. Nói, khó trách, ta đã bảo nàng không thể phóng ra hương thí như vậy. Tô Diệu Y không nhịn được, đáp lại, ngươi quá THTC, không xứng làm bạn với chúng ta, không thể chịu đựng thêm. Tô Diệu Y quay đi, ôm lấy cánh tay của Cố Ngọc Ánh. Cố Ngọc Ánh bật cười. Nếu ngươi cảm thấy lời này làm mất lòng người, sao không thử thay đổi cách nói đi? Tô Diệu Yên lắc đầu. Như vậy sao được? Cách nói này vừa xinh đẹp lại có sức ảnh hưởng. Nếu sửa lại thì mất đi cái khí thế đó. Ta cần phải nói sao cho không một chữ nào rơi xuống đất. Những người kia càng giận dữ, nhìn ta ăn 10 bản từ, thì chắc chắn tức giận cũng tiêu tan hết. Nói rồi, nàng thở dài. Chỉ là ta không ngờ, 10 bản tử lại đau đến như vậy. Lăng Trường Phong hừ lạnh, cũng nhờ vào Phù Dương huyện chúa mà thôi. Nếu không thì những nha dịch đó đâu có nương tay. Nếu không, ngươi có thể còn đi đường sao? Chắc chắn đã bị đánh đến mức không bò dậy nổi rồi. Nói xong, cả nhóm cuối cùng cũng đến được yến thính. Lúc này, nhóm nữ sử trong đại sảnh nhanh chóng tiến lên đón tiếp. Hai nữ tỳ của Tô Diệu Y lập tức dọn ghế ra. Một người kéo ra chiếc ghế bành, một người khác nhanh chóng lấy một chiếc đệm tơ vàng mềm mại đặt dưới thân nàng. Bốn người rất cẩn thận bao quanh Tô Diệu Y khi nàng ngồi xuống, giống như chuẩn bị đón đại địch, chăm sóc chủ tử từng ly từng tí. Tô Diệu Y từ từ ngồi xuống, cuối cùng thở phào một hơi, đa tạ. Vừa lúc ấy, Lăng Trường Phong kéo ghế ra ngồi bên cạnh nàng, ngả người sát gần, Giang Miểu bị đẩy sang một bên, ngồi xuống cạnh Tô Tích Ngọc. Cố Ngọc Ánh vốn định ngồi cạnh Tô Diệu Y, nhưng bên trái nàng đã bị Lăng Trường Phong chiếm. Còn bên phải là chủ tọa. Cô, một người ngoài, sao có thể ngồi cạnh chủ tọa được? Cố Ngọc Ánh đắn đo một lúc rồi đành phải xoay người ngồi xuống bên cạnh Giang Miểu. Tô Diệu Y không nói gì, chỉ lườm qua Lăng Trường Phong. Lăng Trường Phong vẫn không nhận ra, còn nhếch miệng cười ngây ngô với nàng. Sao vậy, tiểu gia ta hầu hạ ngươi đấy. Tô Diệu Y bĩu môi, vừa định bảo Lăng Trường Phong châm trà cho mình, thì đột nhiên một cơn gió lạnh thoảng qua. Khóe mắt nàng liếc thấy một bóng trắng lướt cái vèo. Ngay sau đó, tầm mắt của Lăng Trường Phong phóng qua nàng. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Mắt mở trừng trừng, giống như gặp quỷ. Y hét lên, sao ngươi lại tới đây? Tô Diệu Inh ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy bên tay phải mình, người chủ tọa chậm rãi ngồi xuống. Không ai khác chính là Dung Giới. Tô Diệu im mở to mắt, kinh ngạc buột miệng thốt ra, sao ngươi lại tới đây? Tuy nhiên, khác với Lăng Trường Phong, lời vừa ra khỏi miệng, Tô Diệu Y lập tức cảm thấy hối hận. Đây là Dung phủ, là nhà của Dung Giới. Hắn về nhà một chuyến thì có gì lạ đâu. Dung Giới không hề nhìn về phía họ, chỉ nghiêng người, nhận chậu nước từ nữ sử để rửa tay, lau khô rồi mới mở miệng. Ta họ Dung, Lăng Trường Phong không kiên nhẫn, lại lạnh lùng trêu chọc. Ngươi không phải đã rời nhà, đoạn tuyệt quan hệ với gia đình sao? Sao giờ lại nói mình họ Dung? Giả vờ cái gì? Câm miệng, Tô Diệu Ước quay đầu, lạnh lùng cắt ngang. Dung Giới thật vất vả mới quay lại Dung phủ. Nếu bị vài câu châm chọc làm tổn thương đến mặt mũi, không nhịn được mà quay đầu bỏ đi, thì chẳng phải bọn họ lại dễ dàng biến từ ân nhân thành tội nhân sao? Tô Diệu Y trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lăng Trường Phong lại căn bản không có suy nghĩ như thế. Khi nghe Tô Diệu Y bảo mình câm miệng, mà lại là vì Dung Giới, y vốn đang vui vẻ, mặt mày hớn hở bỗng chốc trở nên ủ rũ. Ban đầu còn định cãi vài câu, nhưng thấy không còn thú vị nữa. Mặt mày rầu rĩ, im lặng. Giang Miểu ngồi đối diện, có thể dễ dàng nhìn thấy biểu cảm của ba người. Lăng Trường Phong, Tô Diệu Yêu và Dung Giới. Ánh mắt cô sắc bén, chỉ liếc qua một cái đã nhận ra vết thương mờ mờ trên môi Dung Giới. Giang Miểu hơi sửng sốt, ánh mắt lập tức chuyển sang môi Tô Diệu Y. Ở đây, giữa hai người, những vết thương trên môi cứ như vậy qua lại chạm nhau. Trong mắt Giang Miểu chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tô Diệu Y, cô như vô tình buông chung trà xuống, chỉ vào môi mình, hỏi Tô Diệu Y, đã mấy ngày rồi, sao vết thương trên miệng của ngươi vẫn chưa lành? Đột nhiên, bầu không khí trong phòng yến tĩnh lặng hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về vết thương mỏng manh trên môi dưới của Tô Diệu Y, trong đó có cả Dung Giới. Tô Diệu Y im lặng một lúc lâu, rồi mới dùng tay áo che miệng, trả lời lấp lửng, đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, vết thương đương nhiên lâu khỏi rồi. Giang Miểu nhướng mày, rất có hứng thú nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tô Diệu Y chợt nhận ra ánh mắt của cô ấy như đã nhìn thấu mọi chuyện. Nàng giật mình, tức đến mức muốn phun máu. Giang Miểu, mọi người xung quanh bàn đều hoảng sợ, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Tô Diệu Y, không hiểu sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy. Trừ Dung Giới, nhận thấy phản ứng của mình có vẻ quá mức, và càng khiến người khác nghi ngờ. Tô Diệu Y nghiến răng nghiến lợi nói thêm một câu. Ngươi sao lại quan tâm nhiều thế? Trách ta, trách ta. Giang Miểu cười như không cười, ngay lập tức chuyển đề tài. Dù cô đã cố gắng dừng lại, nhưng Tô Diệu Y cảm giác như đầu óc mình bị mở ra. Những hình ảnh không kịp nhớ lại trong suốt những ngày qua lại ùa về, không thể dứt ra được. Cảnh tượng này thật kỳ lạ. Lúc này có một người khác ngồi bên cạnh nàng. Tô Diệu Y thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt ấy. Cố tình hay vô tình, cứ dừng lại trên đôi môi của nàng. Tô Diệu Y không thể chịu đựng thêm nữa, gọi lớn, ngươi đổi chỗ với ta. Lời còn chưa dứt, nàng vừa định đứng dậy thì một bàn tay bất ngờ vươn ra từ bên cạnh, nắm lấy cổ tay nàng ngay dưới bàn. Tô Diệu Y sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ chặt cổ tay nàng, chỉ thấy một bàn tay dài, trắng nõn, những ngón tay rõ ràng của nam nhân đang khẽ nắm lấy cổ tay nàng. Sức mạnh không quá mạnh nhưng đủ để khiến nàng không thể đứng dậy. Tô Diệu Ích kinh ngạc ngẩng lên, và nhìn thấy người chủ của bàn tay ấy vẫn ngồi nghiêm trang, bình thản uống trà, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Càng lúc càng không hiểu nổi, Tô Diệu Y cắn răng, âm thầm cố gắng giật tay ra khỏi sự kìm hãm, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của hắn. Hơn nữa, xung quanh còn có những người khác, nếu nàng giãy giụa mạnh mẽ hơn, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Không phải muốn đổi vị trí với ta sao? Lăng Trường Phong đã qua cơn mưa, lúc này lại đứng lên, hứng khởi. Tô Diệu Y không thể động đậy vì bị bàn tay giữ chặt. Liếc qua Cố Ngọc Ánh đối diện, cuối cùng từ bỏ ý định. Cá C, H, E, T lưới rách. Với dung giới, nàng đành ngồi lại, cau mày nói, không đổi không đổi, lười đến mức không muốn động đậy. Lăng Trường Phong chỉ đành quay lại ngồi xuống, vẻ mặt hậm hực. Ngay sau đó, sức mạnh trên cổ tay Tô Diệu Y đột nhiên biến mất. Nàng bỗng rút tay lại, nghiến răng nhìn dung giới một cái, cố tình dịch gần về phía Lăng Trường Phong, kéo ra khoảng cách với hắn. Không lâu sau, Phù Dương huyện chúa liền đến, ngoại trừ Tô Diệu Y vì không thể đứng dậy, mọi người đều đứng lên chào đón. Khi thấy dung giới có mặt, Phù Dương huyện chúa liền lộ vẻ vui mừng. Hôm nay là dạ yến, không cần phải đa lễ. Lăng Trường Phong ngẩng đầu, nhìn thấy Phù Dương huyện chúa, hơi sửng sốt một chút, không kìm được mà thốt lên. Lúc này, Phù Dương huyện chúa đã thay một bộ váy trang quý phái, lấp lánh ánh thúy vũ minh đang, mái tóc của bà không còn dấu vết của những sợi bạc, và những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng biến mất, khiến vẻ ngoài của bà tươi tắn, thần sắc sáng bừng, hoàn toàn không còn vẻ tiêu tụy hay suy nhược như trước. Tô Tích Ngọc và những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không dám thể hiện rõ ràng như Lăng Trường Phong. Phù Dương huyện chúa nhận ra ánh mắt của họ, nhẹ nhàng xoa thái dương rồi ngồi xuống cạnh dung giới, mỉm cười nói, hôm nay lên công đường, Diệu Y cố tình làm đẹp cho ta. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, thấy trang phục hoa lệ, ai mà chẳng nghĩ đến sự lả lơi, những chuyện ngoại tình, sớm tối, càng làm người ta nghĩ bà ấy tỉ mỉ trải chuốt, làm sao xóa bỏ những nghi ngờ. Cố Ngọc Ánh và Tô Diệu Y nhìn nhau, không kìm được cảm thán, dung mạo và trang phục, sao mãi vẫn bị nhìn nhận như tội lỗi. Ngay lúc ấy, Dung Vân Mộ và Dung Hề cũng đã đến. Dung Hề ngay lập tức tìm được chỗ ngồi bên cạnh Tô An An, ngồi xuống. Lúc này, trong đại sảnh chỉ còn lại vị trí gần Phù Dương huyện chúa nhất. Dung Vân Mộ nhất thời do dự, không biết nên ngồi đâu. Phù Dương huyện chúa nhìn thấy, khẽ cười, ngồi đi, hôm nay là dạ yến. Dung Vân Mộ hơi ngạc nhiên, theo bản năng nhìn về phía dung giới. Dung giới cúi mắt như không hề hay biết gì. Tô Diệu Y nhíu mày, không chịu nổi bầu không khí trong đại sảnh, không kìm được đá dung giới một chân dưới bàn. Dung giới quay đầu nhìn nàng. Tô Diệu Y mỉm cười, giọng điệu mạnh mẽ từng chữ một, nghĩa huynh, ta đói rồi. Dung giới nhớn mày, cuối cùng nhìn về phía Dung Vân Mộ, nhị thúc sao còn đứng? Dung Vân Mộ khẽ động sắc mặt, cuối cùng mới đi tới ngồi bên cạnh Phù Dương huyện chúa. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Phù Dương huyện chúa mới ra lệnh mang thức ăn lên. Vì hôm nay là dạ yến, không khí cũng dần trở nên thoải mái hơn. Dung Hề điềm đạm gắp món ăn Tô An An thích vào chén, dọn từng món lên thành một núi nhỏ. Lăng Trường Phong nhìn thấy chiếc gáo bầu được vẽ hình, cũng ân cần gắp món ăn cho Tô Diệu Y, nhưng Tô Diệu Y không mấy cảm kích. Ăn đi, ta có tay mà, ngươi không phải là không đứng dậy được sao? Xa một chút thì không ăn hết được đâu. Xa một chút, ta vẫn có thể ăn. Hai người đang tranh cãi, thì nhóm nữ sử của Dung Phủ đã đưa bầu rượu lên, lần lượt rót cho mọi người. Một nữ sử đến bên cạnh Tô Diệu Y, đang định rót rượu, thì dung giới đột nhiên đưa tay ngăn lại, nhẹ nhàng nhìn một cái rồi nói, đổi thành lộc lê tương. Nữ sử ngẩn người một chút, lúc này mới nhớ ra Tô Diệu Y có thương tích, liền vội vàng rót lộc lê tương cho nàng, giống như đã làm với Tô An An và Dung Hề. Tô Diệu Y đang cãi nhau với Lăng Trường Phong về sự khác biệt giữa mình và Tô An An, không chú ý đến cảnh tượng này. Phù Dương huyện chúa nhìn mọi việc một cách tường tận, như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi nhóm nữ sử rót đầy rượu cho mọi người xong, họ liền khom người và lùi xuống. Thấy thời cơ thích hợp, Phù Dương huyện chúa bưng chén rượu đứng dậy. Mọi người đều ngừng lại, ngạc nhiên nhìn theo. Phù Dương huyện chúa đảo mắt một lượt, cuối cùng dừng lại ở Dung Vân Mộ. Thở dài, Vân Mộ, hôm nay ngồi đây toàn là ân nhân của Dung Phủ. Chúng ta nên cùng nhau kính mọi người một ly. Dung Vân Mộ ngập ngừng một chút, cũng cầm chén rượu đứng lên. Trịnh trọng nói, lần này Dung Phủ gặp nạn, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người ở đây, hôm nay sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dung Vân Mộ xin thay Dung Phủ cảm tạ mọi người. Mọi người vội vàng đứng dậy, đồng loạt nâng chén. Cố Ngọc Ánh nói, huyện chúa và nhị gia không cần khách sáo như vậy, lần này có thể hóa nguy thành an, ngừng được lời đồn, chủ yếu là nhờ Cửu An và Diệu Y, bọn ta chỉ là những người đứng bên hỗ trợ, động viên họ thôi. Những người còn lại cũng đồng loạt tán đồng. Phù Dương huyện chúa quay lại nhìn Tô Diệu Y, nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười ấy vừa thoải mái, vừa mang theo chút cảm kích, nhưng cũng có chút gì đó khó tả, phức tạp. Diệu Y, thật là phúc lớn của ta. Đáng tiếc trước đây ta không nhận ra, ánh mắt thật kém, thế mà lại đem trân châu bỏ vào mắt cá. Dù đã nhiều lần giao tiếp với Phù Dương huyện chúa, nhưng giờ đây bà đột nhiên hạ thấp tư thái, nói những lời thật lòng như vậy lại khiến Tô Diệu Y cảm thấy không thoải mái, càng thêm ngồi không yên. Nghĩa mẫu qua khen rồi, việc này vốn là do con gây ra, hơn nữa con gọi người một tiếng nghĩa mẫu, những việc con làm thật ra là lẽ dĩ nhiên mà thôi. Phù Dương huyện chúa lắc đầu rồi nhìn về phía những người khác. Hôm nay ngoài việc phải gửi lời cảm tạ tới chư vị, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố. Mấy ngày trước ta đã nghĩ sai một bước, suýt nữa đã gây ra tai họa, hại mất một mạng người. Vừa dứt lời, cả đại sảnh yến tiệc bỗng dưng lặng đi. Ngoài Dung Giới và Tô Diệu Y, những người còn lại đều nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Phù Dương huyện chúa cúi mắt, nhẹ giọng nói tiếp, dù ngày ấy không xảy ra đại họa, nhưng trong lòng ta vẫn luôn không yên. Vì thế, từ ngày mai, ta dự định rời Lâm An, đi tới chùa Lăng Âm tu hành một thời gian, tiêu trừ tội nghiệp của bản thân, đồng thời cũng để cầu phúc cho người suýt phải gặp tai ương. Dung Vân Mộ ngẩn người, bất giác quay đầu nhìn về phía Phù Dương huyện chúa. Dung Giới trong mắt cũng lộ ra một tia khác thường. Tô Diệu Y ngạc nhiên, không thể kìm chế, định đứng lên, nghĩa mẫu, sao lại phải làm như vậy? Phù Dương huyện chúa bước đến, vỗ nhẹ vai nàng, nhẹ nhàng nâng nàng ngồi xuống. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần phải khuyên nữa. Dung Giới cúi mắt, im lặng không nói, Chi Vi Đường và mấy người không hiểu hết tình huống, nhưng những người trong Dung gia cùng Tô Diệu Y đều hiểu rõ. Lần này Phù Dương huyện chúa rời Lâm An đi chùa không đơn giản chỉ là để tu hành cầu phúc. Dù hôm nay Tô Diệu Y đã làm rõ chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ cần Phù Dương huyện chúa còn ở lại cùng Dung Vân Mộ dưới một mái hiên, thì không thể tránh khỏi những lời đồn đại. Vì vậy, cách tốt nhất là tạm thời tránh đi một thời gian để mọi chuyện lắng xuống. Bầu không khí thoải mái ban đầu trong phòng yến tiệc bỗng chốc trở nên nặng nề. Thấy vậy, Phù Dương huyện chúa miễn cưỡng cười một cái, vừa tự rót cho mình một ly rượu vừa nói, mọi người như vậy là có ý gì? Ta đâu phải không quay lại. Hôm nay là gia yến, cũng coi như là ta tự tổ chức một buổi tiệc. Ta vẫn còn một vài lời muốn nói với các ngươi. Bà dẫn đầu cụng ly với Tô Diệu Y, ánh mắt nàng dịu dàng hơn bao giờ hết. Diệu Y, dù con có đồng ý nhận ta làm nghĩa mẫu hay không, thì từ giờ ta thật lòng coi con như nữ nhi của ta. Ta không rõ lắm thế lực của Dung Phủ có đủ để làm điểm tựa cho con hay không, nhưng sau này, bất cứ khi nào gặp khó khăn, chỉ cần con lên tiếng, Dung Thị nhất định sẽ dùng toàn lực giúp nơi đạt thành nguyện vọng. Tô Diệu Y trong lòng đầy những cảm xúc hỗn loạn, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ biết nhẹ nhàng nâng ly, uống một ngụm rượu. Phù Dương huyện chúa uống cạn ly rượu, rồi lại từ bình rượu rót cho mình một ly nữa, đi đến trước mặt Dung Giới, mỉm cười nói, Giới Nhi. Dung Giới nắm chặt tay, đứng dậy, mẫu thân, ta biết con luôn ở bên mẫu thân, cảm thấy mẫu thân ích kỷ, nhưng trong lòng mẫu thân, không ai quan trọng bằng con, mẫu thân chỉ muốn bảo vệ con, nhưng đáng tiếc lại dùng sai cách. Phù Dương huyện chúa cười khổ, từ trước đến nay, ta luôn cảm thấy, con làm việc giống như con kiến càng, lao vào lửa, nhưng có người bảo ta, con không phải thiêu thân, cũng không phải kiến càng, mà là đê, a, o sắc, là dòng nước xiết. Sau này, mẫu thân sẽ không ngăn cản nữa. Con muốn làm gì thì làm. Mẫu thân sẽ ở bên cạnh ngọn đèn cổ Phật cầu nguyện. Mong nguyện ước của con thành công. Ánh mắt Dung Giới cuối cùng cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Những cảm xúc trong lòng hắn dường như bắt đầu dâng trào. Hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại không thể thốt lên lời. Hiểu con không ai bằng mẹ. Phù Dương huyện chúa không đợi hắn nói ra, uống gần ly rượu trong tay rồi quay sang Dung Hề. Nói tiếp, Hề Nhi, con mới sinh ra không lâu thì mẫu thân đã qua đời. Cho nên lúc nhỏ, con luôn được đại bá mẫu chăm sóc. Con còn nhớ không, những năm đó, con luôn quấn lấy đại bá mẫu. Mấy bà ma ma, nhà hoàn kéo thế nào cũng không ra. Mỗi bữa ăn, con đều muốn đại bá mẫu tự tay đút cho, nếu không thì nhất quyết không chịu ăn. Lần đầu tiên, Dung Hề lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, dường như là sự sụp đổ của một lớp mặt nạ giả tạo. Để lộ ra dưới đó là sự chua xót và hối hận thật sự. Hề Nhi say có thể quên. Phù Dương huyện chúa nhẹ nhàng xoa đầu y. Bây giờ con không còn là tiểu hài tử nữa. Sau này dù có thế nào cũng phải tự mình lo liệu. Nhớ ăn uống đầy đủ. Hiểu không? Dung Hề có vẻ rằng co. Không biết phải nói gì. Bất chợt, Tô An An cảm thấy Dung Hề có phần đáng thương. Không nhịn được liền từ phía sau y thò đầu ra. Vô tư nói, huyệt chúa, ngài cứ yên tâm, hắn sẽ không cô đơn đâu. Về sau con sẽ lo cho hắn. Nhất định sẽ làm hắn béo tốt, trắng trẻo. Câu nói vô tư của Tô An An phá vỡ bầu không khí im lặng. Dung Hề cứng đờ, quay đầu lại nhìn Tô An An, trầm giọng hỏi, ngươi nuôi heo à? Phù Dương huyện chúa bật cười, liên tục gật đầu nói, hay lắm, vậy là tốt rồi, ta an tâm rồi. Cuối cùng, Phù Dương huyện chúa nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng đặt xuống một ly cho Dung Vân Mộ. Hai người nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Phù Dương huyện chúa hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nghiêng ly rượu, để chén chạm vào nhau phát ra một tiếng vang nhỏ. Bà vốn định nói lời cảm ơn vì những năm qua ông đã luôn bao dung và quan tâm. Bà định nói khi bà đi rồi, bọn trẻ sẽ chỉ còn biết nhờ cậy vào ông. Mong ông tiếp tục giữ gìn ngôi nhà này vì bọn trẻ. Bà cũng muốn bảo ông sau này không cần uống trà vào buổi tối nữa, nếu không sẽ mất ngủ. Nhưng sau khi nghĩ lại, bà ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không thốt lên lời. Bà biết, thực ra chẳng cần phải nói gì cả. Cách chương.